cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 91, sờ má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Trần Y An đều có chút lơ đãng, ngay cả việc đón Tết cũng chẳng có hứng thú gì. Chú Thời và dì Trịnh cũng đã gần xong việc công ty rồi. Một năm khó lắm mới có mấy ngày nghỉ. Họ liền đón bà ngoại về cùng đón Tết. Bà ngoại Trịnh là người vui vẻ. Nhà cửa đã nhộn nhịp hơn rất nhiều. Thời Hành tuy đã nghỉ lễ, nhưng vẫn thường xuyên đến Đại học Kinh Bắc làm việc. Vì vậy người ít gặp nhất ở nhà lại chính là cậu. Trần Y An ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay cô cứ nghĩ hay là vẫn nên từ chối Thời Hành đi. Lần trước cô từ chối Thời Hành, Thời Hành gần như mấy tháng không nói chuyện với mình. Có thể thấy cậu rất tức giận, nhưng cô lại không nhớ Thời Hành làm thế nào mà lại hòa giải với mình nữa. Hình như là vì Chu Kính Sinh. Trần Y An đang thẫn thờ suy nghĩ, đột nhiên trên đỉnh đầu cảm thấy hơi nặng. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đối mắt với Thời Hành đang đứng sau lưng mình. Không đi chơi à? Thời Hành nói. Trần Y An nhìn chiếc áo khoác Thời Hành vẫn chưa cởi ra. Trên đó còn vương chút hạt tuyết đang từ từ tan chảy. Trên người cậu tỏa ra một luồng khí lạnh. Cô hít hít mũi, có chút ngẩn ngơ không nói gì. Thời Hành cởi áo khoác rồi cởi tiếp chiếc áo len bên trong. Chỉ còn lại một chiếc áo lót. Cậu không thích mặc quá nhiều ở nhà. Khi cậu cởi áo, Trần Y An đang chăm chú nhìn cậu. Đẹp không? Thời Hành thấy Trần Y An nhìn mình ngây người, cười hỏi cô. Trần Y An hoàn hồn, quay đầu đi và hơi trách móc nói. Cậu cởi áo ở đây làm gì? Đây đâu phải phòng của cậu. Không được sao? Không phải vì cậu thích nhìn sao? Thời Hành xoay người một cái. Còn nói, tôi vẫn luôn tập luyện mà. Cậu có muốn sờ thử không? Trần Y An bị Thời Hành làm cho cạn lời. Sao cậu có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy? Sờ thử cái gì chứ? Cô sẽ không làm cái chuyện đó đâu. Thời Hành thấy sắc mặt Trần Y An không tốt lắm, nghĩ rồi hơi ấm ức giải thích. Không phải vẫn mặc một cái sao? Đâu có hở chút thịt nào. Hơn nữa, cậu cũng hiểu tính tình của Trần Y An. Sờ là điều không thể. Trần Y An mím môi. Thời Hành quả thật không hở chút thịt nào. Chiếc áo lót bên trong cũng là tay dài, còn kín đáo hơn cả quần áo mùa hè. Cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng vì sự quá đáng của mình. Nhưng miệng vẫn cái bướng nói, vậy cũng không được cởi áo trước mặt con gái. Thời Hành liếc mắt nói, được thôi, vậy tôi mặc lại nhé. Trần Y An không lên tiếng, lặng lẽ ngồi sang một bên, vì cô liếc mắt thấy bà ngoại Trịnh đi xuống. Ôi chao, Thời Hành về rồi. Bà ngoại Trịnh thấy Thời Hành rất vui vẻ. Mau lại đây ngồi. Ba người ngồi cùng nhau nói chuyện một lát. Trần Y An liền tìm cớ lên lầu. Cô vừa bước lên cầu thang liền nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch dưới lầu. Cúi đầu nhìn xuống, Thời Hành cũng đi lên. Thời Hành dường như có linh cảm, ngẩng đầu một cái liền thấy Trần Y An đang nhìn xuống. Cậu nhếch miệng cười, đi nhanh vậy làm gì? Thời gian không còn sớm nữa. Trần Y An khóe miệng giật giật nói. Mấy ngày nay cô đều vô thức tránh mặt Thời Hành, cố gắng tránh tiếp xúc nhiều với cậu. Không biết Thời Hành có nhận ra không? Chúng ta nói chuyện đi. Thời Hành nói, tim Trần Y An trùng xuống. Lập tức có linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi. Nói chuyện gì? Gần đây cậu cứ tránh mặt tôi. Thời Hành vừa nói vừa bước lên. Trần Y An theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng cô nhìn Thời Hành lại cảm thấy mình trốn tránh không tốt, e rằng cũng quá ích kỷ một chút. Trong lòng cô có rất nhiều nghi ngờ, lại không thể giải tỏa. Cô và Thời Hành ngồi ở phòng khách nhỏ. Thời Hành đang thong thả pha trà, miệng còn nói mùa đông hợp uống trà nóng. Ở Nam Tỉnh chẳng phải rất thích uống trà sao? Chắc vậy. Trần Y An còn hơi do dự nắm chặt gấu váy, cúi đầu suy nghĩ xem nên nói thế nào. Thời Hành nhìn bộ dạng của cô, liền biết cô lại đang do dự. Như thể thích mình là một chuyện rất đáng xấu hổ vậy. Tại sao cậu lại thích tôi? Chưa đợi Thời Hành mở lời, Trần Y An đã mở lời trước. Cô nói ra xong, tim đập thình thịch như trống trận, nhưng cô vẫn hỏi ra. Cô vẫn luôn không biết Thời Hành thích mình điểm nào. Đối mặt với sự thích này, cô có chút không biết phải làm sao. Lại không thể kìm nén được nhịp tim của mình. Thời Hành không ngờ cô lại hỏi mình câu này. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Câu hỏi này tôi trước đây cũng từng nghĩ tới. Nhưng không có câu trả lời. Sao lại thế được? Trần Y An khẽ nói. Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu vô duyên vô cớ. Có người thích bạn ít nhiều cũng vì một số lý do. Ví dụ như xinh đẹp, tài giỏi, tính cách, v.v. Luôn có một điểm nào đó chạm đến trái tim. Chắc là rung động nhất thời. Sau đó là vĩnh cửu. Thời Hành đột nhiên nói. Trần Y An nhíu mày. Những lời văn vẻ như vậy lại thốt ra từ miệng Thời Hành. Cô luôn cảm thấy có chút không ăn khớp với con người cậu. Đồng thời lại cảm thấy ngượng ngùng. Tôi nói thật đấy. Có một ngày tôi nhìn thấy cậu trên phố. Khoảnh khắc đó tim đập rất nhanh rất nhanh. Cho đến bây giờ nó vẫn đập rất nhanh mà. Thời Hành nói rồi đặt tay lên ngực. Tôi làm sao biết được? Trần Y An bĩu môi. Ngày mà Thời Hành nói là ngày nào? Cô hoàn toàn không có manh mối. Hơn nữa là rung động sao? Không biết từ khi nào. Cô nhìn thấy Thời Hành là tim đập rất nhanh. Có lúc còn khiến cô nghi ngờ có phải mình học hành quá sức mới như vậy không? Thời Hành thấy cô vẫn không hiểu. Liền đổi cách nói. Vì mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều muốn sờ sờ cậu. Như vậy đã rõ ràng và trực tiếp hơn chưa? Đồ B, Yến TH, Ái, Trần Y An thốt ra. Đây đâu phải là rung động. Đây rõ ràng là bi. Yến ngã, Y, Thời Hành thản nhiên nói. Tôi nói thật đấy, vẻ mặt cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Gần đây cậu lại tránh mặt tôi. Cậu nhấn mạnh từ, lại, rất nặng, đâu có. Trần Y An phản bác, nhớ lại chuyện trước đây. Lại hơi bất mãn nói, trước đây rõ ràng là cậu không thèm để ý tôi. Tôi nghỉ lễ đều về nhà mà. Vậy là cậu trách tôi rồi. Thời Hành nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm. Trần Y An phát hiện mình đã rơi vào bẫy của Thời Hành. Khiến mình như thể rất mong Thời Hành để ý đến mình vậy. Mặc dù khoảng thời gian đó cô quả thật trong lòng không dễ chịu chút nào. Khoảng thời gian đó tôi thật sự tức giận. Vừa hay phòng thí nghiệm có một dự án mới. Tôi liền tự nguyện xin nhận. Thời Hành nói, thật ra lúc đầu cậu biết Trần Y An không đi thành phố S nữa nên muốn từ bỏ dự án ở thành phố S. Nhưng giáo sư khăng khăng không chịu. Cuối cùng đành thỏa hiệp nhận lấy dự án chết giờ sống giờ này. Bận rộn lên tự nhiên cũng không có thời gian về rồi. Thời Hành nói rồi, nuốt câu tiếp theo vào trong. Mặc dù rất bận nhưng cậu cũng thường xuyên đến đại học A, chỉ là Trần Y An không biết. Trần Y An nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà. Hương trà lan tỏa trong khoang miệng. Thấm vào phổi, tim cô cũng run lên một chút. Nghe giải thích của Thời Hành, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không phải vì nguyên nhân của mình mà cậu không về. Cậu, Trần Y An có chút ngập ngừng. Nỗi lo lắng sâu thẳm trong lòng cô thực ra là chúng ta ở bên nhau là không được đâu. Cô ấp úp nói ra câu này. Thời Hành sắc mặt trùm xuống. Cô vẫn như vậy. Lần nào cũng như vậy. Tại sao lại không thể thuận theo trái tim mình? Tại sao? Chỗ nào không được? Thời Hành nén giận hỏi. Dì Trịnh và chú Thời sẽ không đồng ý đâu. Trần Y An nói câu này với giọng rất nhỏ. Cô nói ra xong, cảm giác không khí đều đông đặc lại. Ở đây tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Thời Hành hít một hơi thật sâu. Hóa ra cô đắn đo nãy giờ chỉ vì chuyện này thôi sao? Vậy thì sao? Cậu có thích tôi không? Thời Hành thẳng thắn hơn Trần Y An rất nhiều. Bỏ qua vấn đề của bố mẹ tôi, cậu có thích tôi không? Trần Y An nghe thấy hai chữ thích, liền đỏ bừng mặt, càng đừng nói đến việc tự mình nói ra. Cô bật đứng dậy rồi nói, tôi về phòng trước đây. Câu hỏi này cô thật sự không thể trả lời được. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đầu óc đã muốn nổ tung rồi. Cô cũng không còn tâm trí nghe Thời Hành trả lời câu hỏi của mình. Thời Hành nhìn Trần Y An bỏ chạy thục mạng, khẽ cười, da mặt cô thật sự quá mỏng rồi. Trần Y An vẫn luôn tự cho mình là người da mặt dày. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì xảy ra cô cũng rất bình tĩnh. Nhưng hễ gặp Thời Hành, cô liền chẳng còn chút bình tĩnh nào. Hơi nóng trên mặt đã tố cáo cô hoàn toàn. Về đến phòng, cô mất nửa tiếng để hạ nhiệt trên mặt. Thời Hành ngồi một lúc ở phòng khách. Cậu đang suy nghĩ về chuyện bố mẹ mình. Họ sẽ đồng ý sao? Cậu không quan tâm đến suy nghĩ và ý kiến của bố mẹ. Nhưng Trần Y An thì có. Hay là cứ nói thẳng ra đi. Đỡ phải dây dưa nhiều rắc rối. Bên kia, Trịnh Lan Duyệt nằm trên giường đắp mặt nạ. Thời Giản bên cạnh đang NB tay chân cho bà ấy. Anh có thấy Thời Hành và cô bé kia có gì đó không ổn không? Trịnh Lan Duyệt thử dò xét nói với chồng. Mấy ngày nay bà càng nghĩ càng thấy không ổn. Em nói chỗ nào? Thời Giản trên mặt không một chút gợn sóng. Động tác xoa bóp rất thành thạo. Trịnh Lan Duyệt đưa một ngón tay ra. Lắc lắc nói. Hai đứa nó trông giống như đang hẹn hò. Mấy chữ này bà ấy nói ra còn hơi líu lưỡi. Thời Giản khựng tay lại một chút, sau đó trở lại bình thường nói, hai đứa nó tuổi tác xấp xỉ, cấp 3 ở chung 3 năm, ngày nào cũng ở bên nhau nên cũng bình thường mà, nhưng mà các con đều là những đứa trẻ ngoan, sẽ biết giữ chừng mực. Trịnh Lan Duyệt vỗ Thời Giản một cái, em không nghĩ đến chuyện đó, em chỉ là thấy nếu chuyện này là thật, chúng ta nên xử lý thế nào? Em cũng sợ An An nghĩ ngợi nhiều. Dù sao lúc trước đón con bé về nhà mình cũng là nuôi dưỡng như con gái ruột mà. Giờ con gái lại biến thành. Tóm lại, đừng để con trai anh trai mặt theo đuổi An An đấy. Chuyện tối hôm đó bà ấy vẫn luôn nhớ. Mấy ngày nay cũng liên tục nghĩ lại. Thêm vào chuyến đi Tuyết Thành lần đó, những tương tác giữa hai đứa trẻ đều khiến bà ấy cảm thấy mọi chuyện không ổn. Cứ quan sát đã, nếu hai đứa thật sự muốn ở bên nhau, em còn muốn chiêu yên rẽ thúy sao? Thời Giản trêu chọc bà ấy nói, anh thấy khá hợp đấy, với lại chúng nó còn nhỏ. Cứ từ từ thôi, Trịnh Lan Duyệt véo Thời Giản một cái, anh có phải đã nhìn ra từ lâu rồi không? Bà ấy thấy chồng mình không hề bất ngờ chút nào, còn nói bà chiêu yên rẽ thúy, xuất thích. Thời Giản hít một hơi khí lạnh, ôm chầm lấy bà ấy nói, sớm hơn em một chút, hồi cấp 3 hai đứa nó giận dỗi là đã có manh mối ban đầu rồi. Cấp 3, Trịnh Lan Duyệt ngạc nhiên, lâu đến vậy rồi sao? Bà ấy là mẹ mà chẳng phát hiện ra chút nào, chỉ nghĩ trẻ con cãi vã ầm ĩ là chuyện bình thường. Thời Giản lúc này cũng khá đắc ý nói. Hồi đó em không thấy ánh mắt con trai em đã không còn trong sáng nữa sao? Mà cô bé thì chẳng phản ứng gì. Bây giờ cái bộ dạng này chắc chắn là tỏ tình rồi. Trịnh Lan Duyệt, hóa ra anh cứ hóng hớt mà không rủ em. Cách chương.